Công Đức Ấn, chương 99, trốn cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Phong Thành tới người nầm ly thuốc lầu, khẳng định cũng là luyện đan bán thuốc địa phương, bọn họ dù thế nào cũng sẽ không phải muốn cướp đan phương đi. Hai người này đều là trúc cơ kỳ, tuy rằng đối phó có chút khó giải quyết, nhưng Thanh Thủy Trấn bây giờ Sở gia đã chiêu mộ mấy người trúc cơ hậu kỳ cường giả, ngược lại là có thể cùng bọn hắn tranh tài một trận chiến, liền sợ bọn họ phía sau kia cái gì thuốc lầu còn có cao thủ tọa chấn, đến lúc đó dẫn tới cao thủ, vậy thì phiền toái. Trà quán lão bản khẩn trương cực kỳ, nhất thời có chút không quyết định chắc chắn được, hắn nhãn châu xoay động nói. Nghe nói là sư phụ mấy ngày trước đây cùng Sở gia gia chủ cùng đi ngoại địa mua dược thảo, các ngươi tới cũng không phải thời điểm. Hắn nói xong, cô gái mặc áo tím kia liền cười khanh khách lên. Lão bản ngươi khẩn trương cái gì, chúng ta tìm hắn thế nhưng là chuyện tốt, nghĩ giá cao mời hắn đi tiệm chúng ta bên trong làm luyện đan sư đâu. Nàng cười khẽ qua đi đứng dậy, mệnh trung niên nhân kia thanh toán nước trà tiền, lúc này mới dự định vào trấn môn, đi một đoạn đường lại ngoái nhìn cười một cái. Vội vã truyền tin tức đâu, ngươi liền nói cho Sở gia, chúng ta khẳng định xảy ra giá tiền hài lòng, để bọn hắn cam tâm tình nguyện thả người. Cũng sẽ gọi là sư phụ cam tâm tình nguyện đi ta trong tiệm, tuyệt đối không ép buộc người. Nàng nói không ép buộc người thời điểm, ngón tay đặt ở bên miệng tả hữu lay động mấy lần, cuối cùng còn xông cái kia trà quán lão bản nhẹ nhàng thổi khẩu khí, cái kia trà quán lão bản thân thể run lên, chỉ cảm thấy chiếc kia tiên khí giống như thổi vào hắn đầu khớp xương, để hắn xương cốt đều bánh. Cái kia nữ trưởng quầy thật đúng là cái vưu vật a, chờ tọa hạ lúc hắn còn cảm thấy khí huyết cuồn cuộn đâu, liên tục làm nhiều lần hít sâu, mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Mà lúc này, Tô Lâm An bọn họ cũng đến, Thanh Ngọc Án xa xa bay trên trời cao, nàng thần thức đảo qua, phát hiện Kỳ Liên Sơn ra trận phương pháp không xảy ra vấn đề gì, Thanh Thủy Trấn vẫn như cũ nhiệt nhiệt nháo nháo, nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Tối thiểu nàng rời đi những thời giờ này, Mục Cẩm Vân hẳn là không trở lại qua kia tiểu tử tại Lượng Kiếm Sơn loại kia linh khí tràn đầy chỗ tu luyện, bế quan đột phá cảnh giới động một tí 3 năm 5 năm, mấy năm trước hắn phải trở về khả năng cũng thật là không lớn. Nghĩ như vậy, Tô Lâm An chợt cảm thấy an ủi. Tầm mắt của nàng rơi vào Thanh Thủy Trấn những người kia cùng chuyện bên trên. Trà quán lão bản ngay tại cửa trấn, bị một cái áo tím nữ tu câu được chân cẳng như nhũn ra, ôi, thật sự là chưa thấy qua việc đời, loại kia phổ thông tư sắc đều có thể đem người mê được tìm không ra bắc. Tô Lâm An lại nhìn một chút trong trấn, Sở gia phủ đệ cũng tốt tốt, nàng La Bạc Miếu càng là hương hỏa tràn đầy, khói xanh cực ít dâng lên, bừng tỉnh dường như thẳng tới chân trời, để nàng hài lòng cực kỳ. Theo chỗ cao trong coi Thanh Thủy Trấn, Tô Lâm An lúc này mới thúc đẩy Thanh Ngọc Án đi Kỳ Liên Sơn, tránh đi Kỳ Liên Sơn bên trên tu sĩ. Tô Lâm An dừng ở nàng lúc trước đào hố chôn cần cần địa phương. Sư phụ, ngươi đây là làm cái gì? Lý Chiêu Chiêu biết sư phụ tới là có chuyện quan trọng muốn làm, lại không nghĩ rằng, nàng sau khi rơi xuống đất liền trốn ở đại thụ phía sau, kỳ kỳ quái quái sửa chữa mấy khối tảng đá về sau, nàng lại ngồi xổm trong đó ấp úng đào lên hố tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, sư phụ theo trong hố đào ra thứ gì? Sau đó, nàng tựa như tại trong đất túm thứ gì, còn không có lôi ra ngoài, quăng cái bờ mông ngồi xổm. Sư phụ, đây là cái gì à? Sư phụ ra bên ngoài chảnh chứ, hình như là một cây chỉ có đầu ngón tay trường, còn rất nhỏ nhỏ sợi dâu. Liền này đều không cầm lên được. Tô Lâm An, được rồi, thật đúng là không cầm lên được. Thứ này ngươi như thế nào không nhận người đâu? Tuy rằng ta hiện tại dùng chính là Nam Ly Nguyệt thân thể, nhưng nguyên thần không đổi a, thế mà liền lấy không dậy nổi ngươi đã đến. Nghĩ, Tô Lâm An lại đổi được người gỗ trên thân, tiếp tục đi lấy, vẫn như cũ không cầm lên. Không có cách, nàng chỉ có thể nguyên thần xuất khiếu, hướng trong trận pháp đầu phiêu. Phải là lần này nguyên thần vào không được La Bạc vậy liền không xong. Sư phụ lại bất tỉnh. Lý Chiêu Chiêu mặc dù gọi một tiếng sư phụ, lại một chút không vội, nàng ung dung cầm cái đệm đi ra cho sư phụ làm gối đầu, còn theo chữ vật pháp bảo bên trong rút cái giường, đang muốn đem người hướng trên giường chuyển, chỉ thấy sư phụ lại mở mắt. Sư phụ lần sau choáng thời điểm nói trước một tiếng, ta chuẩn bị cho ngươi giường, đừng lập tức lăn đất bên trên. Ai, sư phụ thật sự là không khiến người ta bớt lo. Nàng thầm nghĩ, ân ta ngất một chút, ngươi đừng vội, lập tức liền tốt, đợi chút nữa nếu như đi ra cái La Bạc đừng sợ, cùng chúng ta là cùng một chỗ. Hơi kém quên nói với nàng một tiếng, nàng phải đi cái kia trận pháp bên trong nhìn xem có thể hay không vào La Bạc. Nếu như vào La Bạc nàng nguyên thần liền triệt để khốn trong La Bạc, cùng ngoại giới không có cách nào liên hệ, không thể lên Nam Ly Nguyệt thân, cũng không thể khống chế người gỗ, phải là không nói một chút lời nói, khẳng định sẽ đem Lý Chiêu Chiêu cho gấp hỏng. Cái gì La Bạc? Lý Chiêu Chiêu nghe không hiểu. Tô Lâm An liền chỉ tay người gỗ, nó tiểu tỉ muội đây. Ách, minh bạch, giao phó xong, Tô Lâm An bay ra, Nam Ly Nguyệt choáng trên giường, ngủ được an ổn. Nàng thi triển cái kia liễm thần thuật ít nhất cũng phải 1-2 ngày mới tỉnh tới, nguyên thần đều bất tỉnh cũng không cách nào chính mình khống chế, này thức tỉnh thời gian, kỳ thật cũng rất tùy duyên, là lấy chân chính Nam Ly Nguyệt đến cùng tỉnh Tô Lâm An đều không biết được. Nàng lúc này cũng không để ý nhiều như vậy, người gỗ cách không xa, nàng nguyên thần bây giờ cường đại có thể rời đi khoảng cách rất xa, tiến vào cái kia phía dưới không có vấn đề. Một đường hướng xuống, nhìn thấy quen thuộc trận pháp về sau Tô Lâm An tiến vào đi, liếc mắt liền thấy được trong hố la bạc. Sau đó nàng liền sửng sốt, này la bạc thế mà còn có thể lớn lên, vốn dĩ chính là phổ thông trường la bạc bây giờ, trừ phía dưới bỏ vào hố cái kia một đoạn không thay đổi gì, la bạc biến cao rất nhiều, đầu cũng tròn hơn, liền la bạc trên tay thế thân người dơm, đều đi theo lớn một đoạn không có từ lúc trước sau bỏ túi. Nàng chạy tới so đo, này la bạc đều có nàng đùi cao. Dài như vậy xuống dưới, chẳng lẽ lại về sau còn có thể thật dài người cao như vậy? Có đầu, có cánh tay, có chân, mặc xong quần áo đều có thể ngụy trang thành người. Tô Lâm An đem thần thức rót vào này kỳ quái la bạc. Một rót vào, liền cảm giác được một luồng cự lực đưa nàng hướng bên trong kéo một cái, còn tốt còn có thể vào trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa tiến vào la bạc Tô Lâm An liền hoạt động một chút cánh tay chân, nàng gần nhất 2 năm này thường xuyên sử dụng cơ quan người gỗ thân thể kia liền cùng này la bạc không sai biệt lắm, hiện tại sử dụng la bạc đến cũng tương đương thuận tiện, một chút không lạnh nhạt. Tô la bạc cẩn thận từng ly từng tí nhảy ra hố. Đáy hố hạ âm khí vẫn như cũ nồng đậm, bất quá tại la bạc rời đi về sau, nàng lúc trước bố trí trận pháp lập tức có tác dụng tại hố nơi cửa hình thành một tầng trong suốt gợn nước giống như là một tầng màng mỏng đem hố lâm thời dán lên đồng dạng. Lúc trước tiểu thiền còn lưu lại một cái tằm cưng ở đây, cũng ở bốn phía chất đống một chút linh thạch cùng cỏ khô, đủ nó ăn thật lâu, coi như không đồ ăn phù dung tằm cũng sẽ tiến vào ngủ đông, như thế nào đều không đói chết. Giờ phút này trận pháp kích hoạt phù dung tầm liền trực tiếp theo ngay tại gặm cái kia phiến lá cây phía dưới chui ra ngoài, ghé vào cái kia bờ hố một bên, ngẫu nhiên có thể hít một hơi bên trong tràn ra âm khí, chính là trận pháp không có khả năng đem vào miệng hoàn toàn ngăn chặn, dù sao lấp không bằng khai thông, triệt để ngăn chặn trèo chống thời gian ngắn hơn, ngược lại lưu cái lỗ hổng nhỏ để âm khí thỉnh thoảng tràn ra một chút xíu, xem như cho phù dung tầm thêm đồ ăn. Thời gian cấp bách Tô Lâm An không dám trì hoãn, bang xoẹt ra bên ngoài chạy, không bao lâu, liền thấy chờ ở chỗ giữa sườn núi Lý Chiêu Chiêu các nàng, cách Trương.